Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, phần 173. Nhà Lâm quốc ma Tương Tương trước nay đều không phải một người, hiện tại Lưu Tương Yến đã qua đi. Yêu Lâm thế giới nhằm vào người từ ngoài đến cảnh giới đã không có phía trước như vậy nghiêm khắc. Rốt cuộc yêu quái cũng có chính mình sinh hoạt, hào hào ngốc tại trong ổ ngủ không hương sao. Mỗi ngày phòng cái này phòng cái kia bọn họ cũng rất mệt được không? Đã trở thành cao cấp kết giới sư thì ở Linh Trang phụ trợ hạ có khả năng trải kết giới phạm vi thập. Phần cảm động, ở kẻ phản bội Bạch Lộc Tôn dưới sự chỉ dẫn, ma Tương Tương đi tới tinh vùng quê hộ quốc đại trận trung tâm. Tỳ Bạc tu hành kết giới thuật thời điểm cũng có đi theo học một ít trận pháp cùng bói toán. Không tính tinh thông, nhưng ở Bạch Lộc Tôn chỉ đạo hạ vận hành cái này đại trận cũng dư giả, ma Tương Tương thủ hạ đối với. Trận pháp cùng bói toán nhất tinh thông kỳ thật là Hứa Linh Linh. Nhưng hắn hiện tại không ở nơi này, mà là trợ giúp Kinh Dương Dương bọn họ chạy thoát truy nã đuổi giết. Bất quá nàng thủ hạ trước nay cũng không thiếu tinh anh, hộ quốc đại trận khởi động có thể bảo hộ. Tinh vùng quê cư dân không chịu ngoại giới thương tồn, đồng thời cũng hạn chế bọn họ hướng ra phía ngoài thoát đi. Đây là bảo hộ khuyết tật Bạch Lộc Tôn cẩn trọng công tác nhiều năm như vậy. Mới cho tinh vùng quê trang bị thượng hộ quốc đại trận. Này không phải lần đầu tiên khởi động, nhưng có lẽ là cuối cùng một lần khởi động hộ quốc đại trận vừa mới mở ra thời điểm. Bình thường cư dân tuy rằng hoảng loạn lại cũng vẫn duy trì bình tĩnh. Bọn họ cũng biết hiểu Bạch Lộc Tôn mất tích lúc sau bốn phía yêu quốc vẫn luôn đều đối tinh vùng quê như hổ rình mồi, nhưng trừ cái này ra bọn họ cũng tìm không thấy địa phương có thể đi. Chuột túi yêu gia đình ở chỗ này đã tính hảo, càng nhiều yêu chỉ cần vừa đi ra tinh vùng quê liền sẽ bị ăn luôn, nhưng thủ đô những cái đó rõ ràng. Nội tình cao tầng đã có thể ngốc, bọn họ ý thức được này đại khái là địch tập, nhưng biết được hộ quốc đại trận trung tâm vị trí liền chỉ có kia mấy cái. Càng đừng nói, có thể làm thủ vệ nhóm không làm ngăn trở trực tiếp để vào trong đó, loại tình. Huống này chỉ có hai cái giải thích, xuất hiện nội gian cũng mang đến thực lực cường đại đến có thể nháy mắt hạ gục thủ vệ đại. Yêu, hoặc là, không biết sinh tử Bạch Lộc Tôn trở về, so với mục đích không thuần đại yêu. Tự nhiên là Bạch Lộc Tôn trở về càng tốt, chẳng sợ đột nhiên mở ra hộ quốc đại trận. Nhưng nói không chừng cũng chỉ là bởi vì có bọn họ không biết nguy hiểm tiếp cận. Không phải sao, ma Tương Tương xem nhẹ Bạch Lộc Tôn ở tinh vùng quê uy tín. Nàng thiết tưởng qua tinh vùng quê các yêu quái sẽ chống cự. Sẽ giãy giụa, thậm chí lấy chết tương đua. Bởi vậy trước đó làm tỳ bạc ở thủ đô bên ngoài trải kết giới. Cũng nhường ra động nàng quân đội trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng trên thực tế đương đương nhiệm quốc chủ nhìn đến Bạch Lộc Tôn trong nháy mắt kia, liền buông xuống sở hữu đề phòng, hoàn toàn tin cậy bọn họ vương, mặc kệ Bạch Lộc Tôn làm cho bọn họ làm cái gì. Bọn họ đều sẽ không phản kháng, vì thế Bạch Lộc Tôn sắc mặt cương lãnh làm cho bọn họ thu thập thứ. Tốt, chuẩn bị di chuyển, loại sự tình này cũng không phải một lần hai lần, tinh vùng quê ban đầu thời điểm có được khắp bình nguyên. Nhưng sau lại theo mặt khác yêu quốc xâm, chiếm diện tích không ngừng thu nhỏ lại. Bị đuổi đi tới đuổi đi đi, cho nên đã thói quen liền phòng ở mang phô đệm chăn len lỏi. Cho dù là sinh hoạt ở thủ đô cư dân, vì chiếu cố bọn họ tâm tình. Ma Tương Tương lần này cố ý đem trải ra ảnh vực đại môn làm cho đẹp một chút. Nhiều hao phí một ít dị năng làm đáng sợ bùn đen bóng ma biến thành vờn quanh dây đằng đóa hoa nở. Dỗ tự nhiên chi môn, phi thường ôn nhu đem đại môn khai ở ảnh quốc gia thảo nguyên thượng. Thấy bên trong cánh cửa thường thường thoán quá khứ tiểu động vật. Cùng với thậm chí có thể bay ra tới chuyển động chim tước. Cư dân nhóm không có nhiều ít bài xích liền dìu già dắt trẻ đi vào, di chuyển hiệu suất phi thường. Kinh người, này đến cảm tạ Bạch Lộc Tôn thường xuyên đối con dân tiến hành khẩn cấp sơ tán huấn luyện. Cao tầng nhóm thông qua cùng loại với quảng bá đồ vật thông chi tinh vùng quê địa phương khác cư. dân thu thập hành trang, cũng vui sướng nói cho bọn họ Bạch Lộc Tôn đã trở lại. Ở một mảnh hoan thanh tiếu ngữ chung, Ma Tương Tương vừa lòng nhìn này đó tiểu dê béo ngoan ngoãn lăn tiến nàng trong túi. Mà bên cạnh Bạch Lộc Tôn trên mặt xuất hiện một chút dao động. Cuối cùng lại thống khổ mà nhắm mắt lại, vô pháp lại vãn hồi cái gì, ít nhất, sau này mọi người đều không cần lại lo lắng hãi hùng đi. Hắn hai mắt thất thần nghĩ, thủ đô trong một đêm bị dọn mau đều không dư thừa. Ngẫu nhiên có chút không nghe lời yêu quái cũng bị Ma Tương Tương dưới trướng tinh nhuệ bộ đội cấp. Bắt được ra tới ném vào ảnh vực đại lao. Đến sau lại bọn họ cũng không che giấu chính mình đều không phải là yêu quái. Mà tinh vùng quê cư dân nhóm tác như là cái gì đều không có nhìn đến. Hoặc là nói là làm bộ không có nhìn đến. Bởi vì Ma Tương Tương nắm Bạch Lộc Tôn tuần tra khi nghe thấy được một con tiểu chuột túi yêu tò mò. Hỏi phụ mẫu của chính mình, bọn họ như thế nào không có cái đuôi nha. Tiếp theo đã bị cha mẹ vội vàng vội ôm vào ảnh vực. Vì thế Ma Tương Tương cảm thấy bọn họ đại khái xem như bất chấp tất cả. Dù sao chờ mặt khác đại yêu mang theo quân đội công tiến vào sau bọn họ cũng hảo không đến chạy đi. Đâu, ít nhất hiện tại Ma Tương Tương còn nguyện ý cho bọn hắn một cái dưới bậc thang. Đó là một loại không nói gì tôn trọng, đương nhiên. Cũng có một ít đơn thuần yêu quái là thật sự tin nàng chuyện ma quỷ. Cho rằng đi địa phương là cái gì động thiên phúc địa. Từ đây có thể an ổn sinh hoạt thủ đô luân hãm sau. Địa phương khác tinh vùng quê cư dân cũng tự giác vào ảnh vực. Chạy lại chạy không thoát, đánh lại đánh không lại. Trừ bỏ tin vào nàng chuyện ma quỷ còn có thể làm sao bây giờ. Bởi vì có dạ xoa tinh báo thiên ưng tạo thành tinh nhuệ bộ đội lãnh đại quân đi giám sát. Cho nên rời đi phi thường thuận lợi. Chờ tinh vùng quê khác thường bị mặt khác đại yêu phát hiện cũng thành công oanh khai hộ quốc đại. Trận sau, này phiến bình nguyên cái gì cũng chưa, liền yêu mạch đều bị quật đi rồi. Đến nỗi tinh vùng quê yêu quái đi nơi nào cũng thành yêu lâm thế giới một cái chưa giải chi mê. Có yêu nói bọn họ bị nào đó tham ăn đại yêu toàn bộ nuốt. Cũng có yêu nói bọn họ tìm được rồi chân chính vườn địa đàng, mặc dù có yêu kiến thức quá ma tương. Tương ảnh vực, chờ bọn họ nhìn đến bất quá là một bóng ma, mặc kệ nói như thế nào mới một ngày liền nuốt vào toàn bộ tinh vùng quê không khỏi cũng quá không. Thể tưởng tượng, huống hồ lúc sau có yêu lại đây điều tra, phát hiện tinh vùng quê cư dân rút lui khi cũng không hoảng loạn. Nên mang đồ vật đều mang tề. Thậm chí liền một ít cồng kềnh thả ý nghĩa không lớn ngoạn ý nhi đều kéo đi rồi. Thật giống như bọn họ trong nháy mắt đã bị truyền tống đi một cái khác địa phương, đường các yêu. Quái muốn tiến thêm một bước điều tra khi liền gặp tới rồi ngăn trở. Bạch Lộc Tôn ở cuối cùng kíp nổ hộ quốc đại trận. Dẹp yên tinh vùng quê đàn lưu yêu tức, manh mối liền như vậy chặt đứt Ma Tương Tương chuyển biến tốt liền thu. Nguyên bản ảnh vực liền có rất nhiều phòng trống không có người cư trú. Tuy rằng không đủ này đó yêu quái sinh hoạt, nhưng bọn hắn ngày thường đều là trụ lều trại cùng giản dị phòng nhỏ. Không bắt bẻ, chờ về sau lại chậm rãi tu không là vấn đề. Đến nỗi yêu quái tu luyện khi sử dụng đến yêu khí. Dù sao tinh vùng quê nơi này vốn là yêu khí thiếu thốn. Nàng quật yêu mạch ném vào đi cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa Ma Tương Tương phát hiện theo chính mình đột phá. Nàng ảnh vực có thể từng bước hấp thu vũ trụ chung năng lượng duy trì vận chuyển. Nuôi sống này bầy yêu vấn đề không lớn, kế tiếp nàng lại không có đi châu Thái Quốc. Mà là chuyển đi Nha Lâm Quốc Kinh Dương Dương bọn họ nguyên bản ở châu Thái Quốc mượn dùng pháp đức. Lai mạn yêu thể làm sự tình. Nguyên bản kiếm bồn mãn bát mãn, kết quả Ma Tương Tương lệnh truy nã xuống dưới. Bọn họ còn không có tới kịp làm cái gì liền bị Khổng Sơn quân đuổi giết hơn ngàn dặm. Không phải đánh không thắng, mà là Khổng Sơn quân phía sau còn đi theo châu Thái Quốc đại yêu cùng nghe tin tới rồi Lôi Đình Tôn. À, nếu không phải thời khắc mấu chốt Trường Thanh ra tới xử kế lừa đi rồi Khổng Sơn quân. Chỉ sợ còn muốn dây dưa hồi lâu. Nhưng châu Thái Quốc lại cũng ở không nổi nữa. ở Trường Thanh mời hạ bọn họ đi theo hắn về tới Nha Lâm quốc, Ma Tương Tương cùng Kinh Dương Dương. Liên hệ thượng thời điểm, hắn ám chỉ nàng không cần phải xen vào bọn họ, quả yêu vốn là gian hoạt, ai biết Trường Thanh nhiệt tình tương trợ sau lưng lại là cái gì tâm tư. Càng đừng nói tới rồi Nha Lâm quốc địa giới liền không thể không bái kiến Nha Lâm quốc chủ. Này mẫu quả yêu chính là riêng phóng lời nói muốn giúp Bắc Hải Lôi Lâm chóc nã Ma Tương Tương. Ma Tương Tương tự hỏi hồi lâu, nàng hỏi Bạch Lộc Tôn, ngươi cho rằng Nha Lâm quốc quốc chủ là chỉ cái dạng gì yêu? Đang ở vải vẽ tranh thượng bôi Bạch Lộc Tôn nghĩ nghĩ. Nàng là một con phù hợp đại chúng đối quả yêu sở hữu ấn tượng ác điều. Trước nay đều không làm lỗ vốn mua bán, xem ra tinh vùng quê cũng bị Nha Lâm quốc áp bức quá. Bạch Lộc Tôn ý tứ kỳ thật chính là khuyên Ma Tương Tương không cần qua đi. Trường Thanh là Nha Lâm quốc chủ tiểu nhi tử, tự nhiên cũng đại biểu nàng thái độ, này rõ ràng chính là một hồi bẫy dập. Nếu như vậy, ta liền nhất định đến đi xem mơ siêu, nàng quyết định tới thực đột nhiên. Nha Lâm quốc đều không phải là chúng yêu trong tưởng tượng sâu thẳm đáng sợ. Có lẽ là bởi vì chính mình da lông ngăm đen mộc mạc. Chỉ có dưới ánh nắng chiếu xạ dưới mới có thể phản xạ ra màu tím lam ánh sáng. Cho nên quả yêu nhóm phá lệ yêu thích sáng lấp lánh đồ vật. Cao tủng trong mây đại thụ thượng nạm đầy lấp lánh sáng lên đá quý cùng các màu thủy tinh. Ma Tương Tương gõ gõ màu đen thân cây. Dường như cứng rắn kim loại, bởi vì này đó kỳ dị thiết mộc. Chúng ta mới có thể lựa chọn ở chỗ này định cư, Trường Thanh ý bảo nàng đuổi kịp. Mặt trên phong cảnh mới là tốt nhất, Ma Tương Tương triển khai cánh chim tùy hắn mà đi. Bởi vì có Trường Thanh ở, cho nên ven đường gặp phải thủ vệ vẫn chưa dùng bảo châu tra xét Ma Tương Tương. Như thế nàng cùng mặt khác những cái đó mẫu quả yêu tựa hồ cũng không có gì khác nhau, thiết mộc sẽ kết ra kim loại phiến lá, nhưng một đường bay tới mỗi cây đều là trụi lùi, phiến lá sớm bị quả yêu nhóm tháo xuống dùng để kiến tạo phòng ốc hoặc là vũ khí. Đây cũng là Nha Lâm quốc đặc sắc, bọn họ mỗi năm đều hướng mặt khác yêu quốc buôn bán đại lượng kim loại, lại còn có không sợ khai thác hầu như không còn. Bởi vì bọn họ kim loại là loại ra tới. Sinh sôi không thôi, biết Ma Tương Tương muốn tới Nha Lâm quốc lúc sau. Trường Thanh riêng tới biên cảnh tiếp nàng, hắn mang theo Nha Lâm quốc chủ đặc phê thông hành lệnh. Làm Ma Tương Tương có thể an toàn tiến vào vương đô quạ sao. Lần này gặp mặt sau Trường Thanh thoạt nhìn đứng đắn rất nhiều. Liền liền nguyên bản lộ vai trang đều đổi đi. Nhìn qua giống như là một vị chân chính vương tử, ta cho rằng ngươi sẽ không lại đây, Trường Thanh. Nhìn nàng một cái, đã đem Bạch Lộc Tôn thu vào ảnh vực, Ma Tương Tương mỉm cười đáp lại. Trên thực tế ta cũng thực sợ hãi, vừa đến biên cảnh liền thấy được 7-8 vị đại yêu ngồi xổm nơi. Đó, may mắn chính là ta thấy được ngươi, Trường Thanh nhìn nàng một cái. Đột nhiên nở nụ cười. Lại không có nói nữa, nhìn ra được hắn ở khống chế chính mình nói chuyện dục vọng. Thậm chí với xem ánh mắt của nàng đều trở nên quá mức cuồng nhiệt. Hỗn loạn nướng nhiệt, vặn vẹo tình cả mơ siêu, cái này làm cho Ma Tương Tương tu liệm ý cười. Nàng tưởng Nha Lâm quốc chủ cũng không phải một vị ôn nhu dễ thân nữ tính. Nàng không phải đại yêu lại làm mặt khác yêu quốc không dám mạo phạm Nha Lâm quốc. Thậm chí làm cho bọn họ sợ hãi nàng, chỉ bằng vào tiểu thông minh làm không được điểm này, tác giả có lời muốn nói. Được rồi, đáp ứng thêm càng đều hoàn thành, hiện tại là vui sướng xem đồ thời gian tiểu kịch Trường Nhân Thiết Khổng Sơn Quân. Ta không rõ ta vì cái gì trở thành phong nền Lưu Vân Quân. Ta thậm chí liền tên đều không có Kình Hải Tôn, này không phù hợp logic. Dựa theo ta từ nhân loại nơi đó tìm được công lược bí tịch tới xem. Ta này thân phận thực lực diện mạo thỏa thỏa nam chủ tiêu xứng Khổng Sơn Quân. Người mặt rất đại a huynh đệ, xem cái gì thư, Kình Hải Tôn, bá đạo tổng tài tiểu kiêu thế, tà mị vương ra mau tránh ra, cùng ta so sánh với ngươi nhiều lắm chính là cái vai ác. Lưu Vân Quân còn lại là cái vạn năm lốp xe dự phòng Lưu Vân Quân. Ha ha, Khổng Sơn Quân, ngươi không biết xấu hổ nói ta là vai ác sao? Lôi Đình Tôn, ta đây đâu? Ca, ta là cái gì? Kình Hải Tôn, ngươi là pháo hôi Lôi Đình Tôn. Quốc chủ ủy thác quả yêu tiếng kêu cũng không tốt nghe, tuy rằng bọn họ có thể bắt chước rất nhiều loại thanh âm, nhưng bản thân tiếng kêu lại cùng tốt đẹp êm tai không quan hệ. Đây cũng là đều là điều tộc mặt khác yêu quái không muốn trở thành bọn họ bạn lữ nguyên nhân, không có hoa lệ lóa mắt lông chim, cũng không có tốt đẹp mà êm tai tiếng ca. Bọn họ chỉ có thể không ngừng thu thập lấp lánh tỏa sáng bảo vật. Tới trương hiển chính mình mị lực, ta nguyện ý hiến cho ngài thế gian này nhất lóng lánh bảo vật. Vì ngài tu sửa, vì ấm áp xào huyệt, phu hóa nuôi nấng ngài sở hữu hậu đại. Chỉ cầu ngài nguyện đem ánh mắt đình chú ở ta trên người. Chẳng sợ chỉ có một ngày, một giờ, ma tương tương nghe được trầm thấp giọng nam động tình thổ lộ. Đây là thuộc về quả yêu cầu ái phương thức, dâng lên chính mình bắt được chân bảo cùng một viên trung thành tâm mơ siêu, thực lực của ngươi không? Phù hợp quả quân yêu cầu, lăn trở về đi lại tu luyện cái mấy trăm năm đi, lãnh khốc giọng nữ không có bất luận cái gì do dự. Trực tiếp cự tuyệt hắn cầu ái. Là, bệ hạ, ma tương tương cảm thấy đợi chút lại đi vào có phải hay không hảo một chút. Nàng cho rằng đối phương khả năng sẽ cảm thấy xấu hổ. Nhưng Trường Thanh lại vẻ mặt không sao cả lôi kéo nàng đi vào này phảng phất giống như hoàng kim. Đúc liền cung điện, cũng giải thích nói, thực bình thường, cảnh tượng như vậy mỗi ngày đều có thể thấy mười mấy thứ, hắn không có phóng thấp giọng âm. Cho nên vừa lúc đi ra quả yêu thanh niên cũng nghe thấy. Đối phương không chỉ có không sinh khí ngược lại cười nói. Lần này bệ hạ chỉ nói ta tu vi không đủ, ta còn trẻ, có rất nhiều thời gian tu luyện, lại nỗ lực một chút liền có thể trở thành quả quân. Hết chương.